Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 81, ngoại truyện 1, tiên nhân sống 1, bạn thân nhất của tôi Châu Châu kết hôn vào ngày quốc khánh, tôi đã đến trước để giúp cậu ta, tiện thể làm phụ dâu cho cô ấy. Đây là một vùng núi hẻo lánh, tôi phải mất rất nhiều thời gian để đến được đó, nhưng người dân trong làng rất nhiệt tình đến mức khiến tôi có chút hãnh diện. Tôi nghĩ chắc là vì Châu Châu được nhà chồng quý trọng, cho nên họ mới xem trọng tôi như vậy. Châu Châu và bạn trai của cậu ta có mối quan hệ rất tốt, vì cả hai đều là người làng này. Trước đây, tôi vẫn kiên định với chủ nghĩa không kết hôn. Bây giờ nhìn thấy họ ân ái như vậy, tôi có chút ghen tị. Tối nay lướt xem phát sóng trực tiếp, chủ phòng là một cô gái rất trẻ, tên là Tân Di. Cô ấy nói cô ấy là đoán mệnh, tặng cô ấy một khinh khí cầu cô sẽ xem một quẻ. Sau khi tôi tặng quà, nói muốn xem về nhân duyên. Tân Di yêu cầu tôi gửi ngày sinh tử vi cho cô ấy, còn yêu cầu tôi mở video xem tướng mạo của tôi. Trong khi chờ đợi, tôi trò chuyện với cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp, nói về việc tôi làm phụ dâu cho bạn thân, còn nói về sự nhiệt tình của người bạn thân và gia đình bạn trai của bạn thân. Họ đặc biệt chuẩn bị một phòng ngủ cho tôi, mỗi ngày trời chưa sáng đã lên núi hứng sương sớm cho tôi uống. Ở đây thời tiết khô hanh, mỗi ngày đều yêu cầu tôi thoa loại kem làm đẹp nổi tiếng nhất ở địa phương. Ngay cả khi tôi tắm vào ban đêm, đều đem đến cho tôi một chậu cánh hoa để tôi tắm. Cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên, trời ơi, trong gia đình chồng, bạn thân của bạn có địa vị cao vậy sao? Lúc tôi là phụ dâu cho người bạn thân nhất của tôi, thậm chí không có nơi để ở, nửa đêm phải ra ngoài tìm khách sạn, cảm giác được người khác coi trọng thật tuyệt vời. Có phải tôi là người duy nhất ở đây cảm thấy sự nhiệt tình của họ hơi quá không? Sẽ không vì mục đích khác chứ? Lầu trên đang nói cái gì vậy? Chia rẽ tình cảm của người khác à? Thấy cư dân mạng gần như tranh cãi, tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề. Tân Di đại sư như thế nào rồi? Khi nào thời điểm thích hợp của tôi sẽ đến? Cô gái trẻ ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt vừa trong veo vừa sâu thẳm, nhưng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Ngôi làng mà cô đang ở tên là Vọng Nhạc phải không? Tôi sửng sốt, sao cô biết? Đúng là tên Vọng Nhạc. Sắc mặt của Tân Di hơi tối lại. Sáng sớm ngày mai nhanh tời khỏi đó đi, họ muốn biến cô thành một thần tiên sống. Nghe những gì cô ấy nói, tôi bối rối. Không chỉ tôi bối rối, mà cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng vậy. Tiên nhân sống là gì? Tân Di đại sư hiếm khi nào tỏ ra nghiêm túc như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Cư dân mạng hỏi. Điều mà tôi đang muốn hỏi, Tân Di cũng nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Phía Bắc trước kia có một thôn, gọi là làng tiên nhân. Nơi đó lưu truyền một tập tục, các cặp đôi mới cưới sẽ mời một tiên nhân sống đặt ở tân phòng. Bọn họ tin rằng sống chung với tiên nhân sống, về sau tiên nhân sống sẽ phù hộ cho bọn họ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, thay bọn họ gánh vác bệnh tật tai nạn. Có cư dân mạng hoài nghi, tình trạng này cũng rất phổ biến phải không? Những gia đình bình thường cũng mời các thần tài và những thứ tương tự đến nhà họ. Tân Di lắc đầu, không giống nhau. Tiên nhân sống được gọi là tiên nhân sống là vì họ đều được tạo ra từ người sống. Hơn nữa, hầu hết họ đều là những trinh nữ trẻ đẹp chưa có bạn trai. Dân làng sẽ sử dụng những phương pháp bí mật để dưỡng cơ thể, sau đó hút M.A.U để làm tượng đất sét. Vừa nói, cô ấy vừa cau mày nhìn tôi. Những gì cô vừa nói rất giống với những phương pháp đó. Nghe những gì cô ấy nói, đầu tôi đột nhiên ong ong. Tôi thật sự là một trinh nữ, nhưng mà làng Vọng Nhạc và làng tiên nhân có quan hệ gì? Tôi nghe thấy giọng khàn của mình hỏi. Tân Di nói, 50 trước, tục lệ kinh khủng này của làng tiên nhân đã bị vạch trần, cả làng trở nên kiềm chế hơn nhiều, còn đổi thành tên Vọng Nhạc và chuyển đến nơi khác sinh sống. Làng Vọng Nhạc chính là làng tiên nhân trước đây. Tôi há hốc miệng hồi lâu không nói ra lời, một số cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang thắc mắc, chủ phòng có cần nói như vậy không? Dọa cô gái đó có thú vị không? Đúng vậy, người nhà vui vẻ khi cô ấy làm phụ dâu, kết quả lời nói của cô như vậy, thật sự không có ý tốt, bản thân tôi đang ở đây, làm sao có chuyện đó xảy ra được? Chủ phòng đừng có ở đây lừa người, đúng vậy, bản thân của tôi vẫn còn ở đây, tôi vẫn có Châu Châu, tôi nở nụ cười trên môi, tôi sẽ đi hỏi bản thân của tôi, cô ấy nhất định biết làng này có xảy ra chuyện gì không? Châu Châu là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi quen nhau từ thời đại học, chúng tôi đã quen biết nhau được 5-6 năm rồi, khi mới vào đại học, tôi có tính cách lầm lì, không được yêu thích, cả lớp chỉ có mỗi Châu Châu chịu làm bạn với tôi, nghĩ đến Châu Châu, nỗi bất an trong lòng tôi vơi đi rất nhiều, vừa nói tôi vừa định nhấc điện thoại gọi cho Châu Châu, nhưng Tân Di ở bên kia đã trực tiếp nói một câu, khiến tôi đóng băng tại chỗ, ứng cử viên cho vị trí tiên nhân sống thường do cô dâu lựa chọn, cô ấy nói, tôi sững người, nhưng cuộc gọi đã được thực hiện, bên kia nhanh chóng trả lời, Nana, làm sao vậy, giọng nói của Châu Châu vang lên bên tai tôi, giọng nói quen thuộc trước đây bây giờ có chút kỳ quái, tôi vô thức liếc nhìn màn hình máy tính, Tân Di ở bên kia không nói gì. Chỉ lắc đầu nhẹ với tôi, tay tôi siết chặt vào góc bàn. Giọng điệu thoải mái bình thường, không có gì, chỉ là mình bị lỡ miệng, mình muốn hỏi cậu có thuốc gì không? Châu Châu có vẻ lo lắng, có phải gần đây cậu ăn gì nóng không? Cậu nhìn phía dưới bên trái bàn làm việc, bên trong có thuốc, tôi trò chuyện với cậu ta thêm vài câu. Trong cuộc trò chuyện, Châu Châu không có chút gì kỳ quái. Cậu ta còn quan tâm đến tôi dần dần thư giãn, tự cười nhạo bản thân, Châu Châu là bạn thân nhất của tôi mà tôi quen 5,6 năm, sao có thể hại tôi chứ, tôi lại có thể nghi ngờ bản thân vì lời nói của một người. Là, tôi đang định kể cho cậu ta nghe về phòng phát sóng trực tiếp, Châu Châu đột nhiên hỏi tôi, đúng rồi Nana, kem làm đẹp mẹ chồng tớ tặng cho cậu vẫn sử dụng nó chứ? Tôi như rơi vào hầm băng, rất lâu không nói gì. Sau khi cúp điện thoại với Châu Châu, tôi lấy kem làm đẹp từ trong ngăn kéo ra với đôi tay run rẩy. Đây là lần đầu tiên tôi đến, mẹ chồng của Châu Châu đã đưa nó cho tôi. Cậu ta nói đây là sản phẩm địa phương tốt nhất, có thể làm đẹp và nuôi dưỡng làn da, hiệu quả rất tốt. Châu Châu còn dặn tôi phải nhớ bôi lên người mỗi ngày, hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi tháo kem làm đẹp ra, dưới ánh đèn thấy bên trong là một chất bột màu trắng hơi nhờn, tôi đã dùng gần một nửa, Tân Di đại sư, cô có biết loại kem này có vấn đề gì không? Tân Di gật đầu, cô để nó lại gần một chút, hãy dùng đèn pin của điện thoại để quan sát, tôi nghe lời làm theo, Tân Di nhìn một cái, chắc chắn nói, thành phần cụ thể không rõ ràng, nhưng có một điều tôi chắc chắn, bên trong có dầu xác chết, tay tôi run lên, kem làm đẹp trên tay tôi rơi xuống đất, trong lúc nói chuyện, đột nhiên có tiếng mở cửa ở tầng dưới, lúc này đã là 2 giờ sáng. Rồi, bây giờ ra ngoài chỉ có ba chồng và bạn trai của bạn thân, Ngô Hào, họ lên núi để thu thập những giọt xương trong lành nhất, Tân Di đột nhiên nói, tôi biết là nếu cô không tận mắt nhìn thấy nó thì trong lòng vẫn còn do dự, tại sao cô không theo dõi, bọn họ cho cô uống nước gì hàng ngày, nghe lời Tân Di nói xong, nội tâm của tôi do dự, về mặt tình cảm, tôi không muốn nghi ngờ bản thân của tôi, nhưng lý trí khiến tôi phải nghi ngờ, do dự hồi lâu, tôi quyết định chuyển phòng phát sóng trực tiếp sang điện thoại, đeo tai nghe Bluetooth, tôi lặng lẽ đi xuống lầu, tôi muốn đi xem nó, tôi phải đi xem nó, không nhìn thấy tận mắt, tôi không cam lòng, Tân Di nói với tôi, đừng đến gần quá, hãy cẩn thận, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, liên tục đi theo hai cha con Ngô Hạo từ xa, họ vừa đi lên núi vừa nói chuyện, ba ngày nữa là được rồi đúng không, gần rồi, đợi trước một ngày con kết hôn rồi để cô ta đến lúc đó thì đại công cáo thành rồi. Giọng nói của họ không liên tục, không rõ ràng, nhưng với những lời này, tôi lại nghĩ tới những lời nói của Tân Di, bọn họ e là không phải đang thảo luận nên là như thế nào để tôi thành tiên nhân sống. Họ dừng ở phía trước một lúc, cúi xuống thu thập ít xương, sau đó tiếp tục xuất phát. Sau khi bọn họ đi khỏi, tôi bước ra từ một cái cây lặng lẽ đến gần, nhìn kỹ hơn, nơi bọn họ đứng lại thực chất là một ngôi mộ, có vài bông hoa không tên mọc trên mộ, những bông hoa nhỏ màu trắng trông rất kỳ lạ. Hai cha con Ngô Hạo vừa lấy xương từ những bông hoa này, tóc tôi dựng đứng, cả người gần như tắt thở. Giọng của Tân Di khiến tôi tỉnh lại, cô ấy đang giải thích cho tôi biết, đây là hoa ma, là loại hoa cực âm, lại mọc trên mộ. Họ thu thập xương sớm từ hoa ma vào sáng sớm để cho cô uống, mục đích là để ba hồn của cô chìm trong bóng tối, sau khi C, H, E, T linh hồn sẽ biến mất. Thậm chí không thể biến thành ác quỷ để trả thù họ. Sau khi nghe những lời của Tân Di, trong lòng tôi không còn nghi ngờ nữa, bọn họ chính là muốn hại tôi, tim tôi như đánh trống, quay lại và đi xuống núi. Nhưng vì quá hoảng sợ, không cẩn thận vô tình dẫm vào một cành cây khô ở dưới đất, phản xạ có điều kiện khiến tôi ngay lập tức ngồi xổm xuống, cố gắng hết sức trốn đằng sau ngôi mộ. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng rằng hai cha con đó không nghe thấy, nhưng tôi không may mắn lắm, họ nghe thấy rồi, còn quay lại nữa. Ngô Hạo hỏi, ba, vừa rồi ba có nghe thấy động tĩnh gì không? Nghe thấy rồi, tìm kỹ đi. Bước chân của họ càng lúc càng gần tôi. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.